Khi siêu quậy biết yêu. Chương 6, kế hoạch của hắn. Huyết ưng gặp Hàn Khổng. Góc truyện audio.com. Cả bọn gật gù, Min từ nãy đến giờ đều chú ý tới hắn. Hắn bây giờ trông khác quá. Vẻ mặt cô còn lãng tử hay theo đuổi nó như lúc trước mà bây giờ trở nên lạnh lẽo khó đoán. Style cũng đã thay đổi hoàn toàn, tóc đen giờ đỏ ngầu. Da trắng baby giờ đã chai sạn và hơi nâu càng làm cho hắn thêm đẹp trai bội phần. Ra chơi cả đám bọn hắn, trừ hắn, và tụi nó đều xuống căng tin. Hắn thì chán ghét cái nơi đông người đó nên phóng lên sân thượng ngồi nghỉ cho yên tĩnh. Nói, hắn bắt điện thoại lạnh lùng nói. Ê, đang ở đâu? How? Sân thượng, hắn, căng tin không? Cô tí lấy cho tao ly cà phê đen là được. Hắn, ok sẽ có ngay. How? Sao thế? Can, đang ở sân thượng nó, cô xuống tí nữa lấy cho nó ít cà phê là được. How? Thằng đó tối về phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới được. Kim nói trở lại buổi học mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hắn vẫn vậy, Min nhìn hắn như kẻ mất hồn, cô khỏi đau lòng nhiều lúc muốn bắt chuyện versus hắn nhưng lại không biết mở lời. Chiều về chúng ta đi nhậu, tao có chuyện muốn nói với tụi mày. Hắn, ok, Kim, Can, How the tea, chiều về 15 giờ Kim. Can và How đã có mặt tại nhà hàng Anh Restaurant. Có việc gì vậy? Can, mày tìm ra kẻ thù của mày rồi sao? How, phải, nhưng vấn đề tao có thích đi tìm chúng mà phải để chúng tự đi tìm tao. Hắn nhếch mép lạnh lùng. Là sao, ý mày muốn nói kẻ thù của mày sẽ tới đây? How, nhưng khi nào và bao giờ? Can, sẽ sớm thôi, nào chúng ta uống thôi. Hắn, ok, hôm nay đầu tiên tao uống vì mày và thứ hai uống vì quen thêm được hai người bạn mới. How, uống, cả bọn dirty, một năm nay Can và Honey, Kim và Anna, tụi mày vẫn tốt chứ? Hắn, u cầm thì vẫn tốt nhưng đôi khi con mụ Anna kia nhõng nhẽo đôi khi làm tao hết sức mệt mỏi. Kim, hai Honey nữa nhiều khi hay đi với nhỏ Min và nhỏ Anna của Kim làm việc nhiều khi còn thất hẹn với tao. Can kể lể, yêu nhau là thế nhưng khi đã thành lập gia đình thì họ sẽ cố thất hẹn và nhận một phần trách nhiệm của mình thôi. Hắn an ủi Kim, Can, thôi uống tiếp nào, chúc riêng hai cậu một phát. How, ok, chào, tôi là Triệu Duy Hưng. How, chào, tôi là Dương Hàn Anh Quân, gọi tôi là Can. Còn tôi là Hoàng Vĩnh Kỳ, gọi Kim cũng đờ si. Kim nói, uống đê. Hắn, bọn hắn uống đến 16:30 thì chia ra làm hai ngả. Hắn đi versus How tới bar Roses. Alo, tiền bối Ritan, có chuyện gì vậy ạ? Thấy số của Ritan ly, hắn lập tức thay đổi trạng thái. Một thành viên khác của tứ đại hộ vệ đã xuất hiện tìm và liên lạc với cậu ta. Ritan, vâng thưa tiền bối, tiểu đệ đã rõ. Hắn, ai thế? How, cấp trên gọi mày về nhà đi, tao có chuyện phải đi. Hắn nói rồi rảo bước đi trong sương mù dày đặc. How tính đuổi theo nhưng chả thấy hắn đâu. Hắn tới Bar Devil thì một thân ảnh xanh dương lúc ẩn lúc hiện ở một góc khuất. Hắn bước tới lạnh giọng nói. Hàn Khổng, thân ảnh kia nhíu mày rồi chiếu tia lạnh lùng tới hắn. Huyết ưng, thân ảnh kia lạnh giọng, tới đây lúc nào? Hắn lạnh giọng, mới 3 tiếng, Úc chúng ta còn thiếu Hoàng Sư và Lục Xà nữa, là 4 hộ vệ chúng ta đông đủ. Hắn, tên thật, ân kia, Huyết Liệt Thiên Bình, Ken, hắn lạnh lùng, Vũ Trọng Hàn, Hít, Hít nói, hân hạnh, hắn, Úc, hắn và Hít bắt tay, có nhà ở chưa? Hắn, nhà cũ ở Hàn Quốc. Hít, Úc, nếu ở Hàn Quốc thì tao có một cơ sở IM. G Club, mày có thể quản lý giúp tao ở đó. Hắn, U cầm cũng đờ si, vậy mày cho tao chìa khóa thẻ chứng nhận mày là chủ quán của IM. G Club, Hít, ok. Hắn, bây giờ mày có chỗ ngủ chưa? Hắn, hỏi ngu, tao mới đờ si, khi tiền bối đưa tới đây đào đâu ra nhà cửa cái khỉ gì? Hít lạnh lùng cáu gắt. Hay vậy mày tạm ở Bar Devil này, mai mà lên đường về nhà. Hắn, Úc, cảm ơn mày Ken. Hít nói, cô có gì người cùng cảnh ngộ. Hắn nói rồi lập tức tốc biến về nhà mình. Cách chương.